Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cây roi dài quất ra tạo nên âm thanh giòn giã vang dội, theo sau là một tiếng hót vang lên. Chiếc. Quả nhiên trên cây roi dài của Trịnh Bân Bân phóng ra lửa. Ngọn lửa lập tức hóa thành hồn yêu cầm tam vị xích ô tắm lửa. Loại yêu cầm này trời sinh biết khống chế lửa. Còn có tiếng hót có thể ảnh hưởng tới tinh thần. Được xem là một loài phi cầm hệ hỏa quý hiếm. Trịnh Bân Bân có thể phong ấn yêu hồn hệ hỏa bậc này trong cây roi của mình đã đủ chứng minh sự phi phàm của nàng ta. Trong tiếng nổ vang, bão cát từ phía trước ập tới nổ tung bởi một roi của Trịnh Bân Bân. Con người co rụt lại, Dương Bách Xuyên theo sát bên cạnh Trịnh Bân Bân. Sau khi bão cát bị Trịnh Bân Bân quất roi, hai con huyết lang còn to hơn nhé lập tức há cái miệng to như chậu máu lao tới. Từ khí tức có thể cảm nhận được hai con huyết lang này không mạnh lắm, thực lực đạt đến tứ truyền và ngũ truyền là cùng, tức là tương đương với thực lực nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong. Dương Bách Xuyên đang định giúp một tay, nhưng ngay sau đó hắn trợn to mắt, thầm nghĩ trong lòng. Mình coi thường Trịnh đại mỹ nhân rồi, chỉ thấy khi hai con huyết lang nhào tới, Trịnh Bân Bân hừ lạnh một tiếng, sau đó trên người hai con huyết lang cháy bùng lên. Hú hú. Hai tiếng gào thảm thiết lần lượt vang lên, hai con huyết lang tức khắc rơi từ trên không trung xuống đất. Bộp bộp, mặt đất chấn động, khi tiếp đất, hai con huyết lang đã cháy thành khung xương. Trịnh Bân Bân không thèm nhìn, tiếp tục tiến lên, Dương Bách Xuyên phải nhìn bằng ánh mắt khác. Lúc này hắn mới hiểu ra khi Trịnh Bân Bân rút roi, trong không khí tràn đầy ngọn lửa phóng ra từ cây roi pháp khí của nàng ta. Lúc hai con huyết lang xuất hiện trước mặt, nàng ta khống chế lửa trực tiếp đốt cháy chúng. Hay nói chính xác hơn là khi Trịnh Bân Bân rút roi, hai con huyết lang ẩn núp trong bão cát đã bị ngọn lửa xâm nhập vào cơ thể. Lúc này, lão nhị Bạch Tiểu Sinh nối gót xông lên. Khi băng qua xác của hai con huyết lang trên mặt đất, hắn ta chộp tay vào hư không. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Bạch Tiểu Sinh lấy ra hai viên yêu đan trên xác huyết lang. Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng một trái một phải đi bên cạnh Trịnh Bân Bân. Hiện tại lại có 4-5 con huyết lang xuất hiện, Trịnh Bân Bân dẫn đầu vung roi, bão cát nổ tung. Nàng ta luôn luôn tìm được huyết lang ẩn núp trong bão cát một cách chính xác, nếu là 1-2 con thì sẽ bị nàng ta một quật một phát chết tươi. Nếu như số lượng nhiều hơn 3 thì Trịnh Bân Bân sẽ đột kích, Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng ở hai bên sẽ kết liễu. Pháp khí trong tay Hoa Liễu Tường là một cặp đoản đao. Y vung đao rất nhanh, mơ hồ toát ra hàn khí. Chắc là pháp khí linh bảo được làm bằng chất liệu hệ băng. Y có thể lợi dụng ưu thế tốc độ, vung đao nhanh lạ thường, chém trúng huyết lang. Pháp khí xuất hiện trong tay Thiết Hùng là một cây rìu lớn. Thường thì một rìu bổ xuống có thể chém đôi huyết lang. Có lẽ pháp khí của Thiết Hùng đã được thêm trọng lượng, tối thiểu là cấp bậc linh bảo. Bạch Tiểu Sinh thì không thể hiện điểm đặc biệt, chỉ đi sau 3 người thu nhặt toàn bộ yêu đan. Dương Bách Xuyên đi theo sau 4 người, có cảm giác mình thật dư thừa. Hắn thấy 4 huynh muội Trịnh Bân Bân phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Hắn biết đây là sự ăn ý được tạo thành từ những cuộc chiến đấu chém giết cùng nhau trong thời gian dài. Bọn họ phối hợp với nhau như vậy đúng là sự ăn ý khiến rất nhiều tổ đội nhỏ hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói huyết lang tương đương cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Thậm chí là huyết lang có thể so với cấp bậc đại viên mãn cũng bị 4 người hợp sức chém giết. So với yêu thú huyết lang, 4 người đều có pháp khí. Đây là ưu điểm, là thế mạnh, bù đắp nỗi nuối tiếc không chiếm được ưu thế tự nhiên. Trong thời gian mấy phút, Dương Bách Xuyên tận mắt chứng kiến 4 người phối hợp với nhau chém giết 16 con huyết lang, trong đó có 3 con huyết lang yêu ngang tầm cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ. Đây là chiến đấu vượt cấp rồi đó. Sức hấp dẫn của sức mạnh hợp tác đoàn đội rất rõ ràng. Trong 4 người, Bạch Tiểu Sinh là kẻ kiếm ăn bằng trí óc, thực lực yếu nhất, nhưng tác dụng của hắn ta thì không thể thay thế. Bạch Tiểu Sinh vừa thu nhặt yêu đan vừa chỉ huy chiến đấu. Dương Bách Xuyên đi theo phía sau có cảm giác dư thừa, nhưng hắn cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu đoàn đội. Trong đầu bất giác nhớ lại cuộc chiến đấu hợp tác với Chiêm Khánh Nhân, Hồ Tiên Nhi, Mai Thi Dĩnh, Tiểu Hòa Thượng và kẻ phản bội Trần Trầm Hương ở bí địa trường Bạch năm xưa. Không biết đám chiêm yêu nghiệt đang ở đâu nhỉ? Dương Bách Xuyên thầm thở dài trong lòng. Lúc này, tiếng chỉ huy của Bạch Tiểu Sinh lọt vào tai hắn. lão tứ bên trái, lão tam vung đao, lão đại dốc toàn lực. Có huyết lang cấp bậc đại viên mãn xuất hiện rồi. Bạch Tiểu Sinh được ba người Trịnh Bân Bân bảo vệ ở giữa, vừa thu nhặt yêu đan vừa chỉ huy đâu ra đấy. Dương Bách Xuyên nghe thấy có huyết lang cấp bậc đại viên mãn xuất hiện thì giật mình, không biết bốn người có thể đối phó được không. Khi hắn ngẩng đầu, một tiếng thét dài đã vang lên. Hú, từ khí tức có thể cảm nhận được cấp bậc đại viên mãn. Bốn người Trịnh Bân Bân lộ vẻ mặt nghiêm túc song không hề hoảng loạn, đủ thấy những cuộc chém giết mà bọn họ từng trải qua không nhỏ, tố chất tâm lý rất mạnh. Thật sự là khiến Dương Bách Xuyên kính nể, trong chiến đấu, càng gặp phải kẻ địch mạnh thì càng không được hoảng loạn. Bốn người Trịnh Bân Bân đã làm điều này đến cực hạn, ưu thế của đoàn đội được thể hiện một cách tối đa. Bây giờ phải xem bốn người có thể giết huyết lang cấp bậc đại viên mãn hay không. Vút vút vút, cách chương.